Vô địch thiên hạ, chương 1026, Hoàng đại ca tốt xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết gia bảo mọi người đi tới ngoài cửa lớn thời gian, liền thấy được vẻ mặt kiêu ngạo, đắc ý, vênh váo tự đắc Hà Thành thân sau, còn theo Hà gia một đám cao thủ. Hà Thành nhìn đến Thiết Tâm Lan, hai mắt sáng ngời, cười hắc hắc nói: "Tâm Lan muội muội, ngươi cuối cùng đi ra thế nào?" "Suy nghĩ kỹ càng không có." "Yên tâm đi, đến thời gian ngươi gả cho ta, ta cam đoan nhượng ngươi mỗi ngày thoải mái." Hà Thành nhìn cũng không có nhìn Thiết Tiền Nguyên cùng Thiết gia các cao thủ. Thiết Tiền Nguyên, Thiết gia các cao thủ thấy Hà Thành vậy mà không nhìn nhóm người mình, ngay mặt đùa giỡn Thiết Tâm Lan, đều tức giận đến xanh mặt. Thiết Tâm Lan càng là mặt cười nén giận. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên, Hà Thành thấy được Thiết Mộc bên cạnh Hoàng Tiểu Long, tùy theo hai mắt trừng trừng, vừa còn đắc ý kiêu ngạo sắc mặt trong nháy mắt biến được trắng bệch không huyết, hai mắt khó nén trong lòng kinh hoàng. Hơn 5 tháng trước, Hà Hàn Vũ chờ người về đến gia tộc sau, mang hạch tâm đệ tử triệu tới, phân phó sau đó gặp phải Hoàng Tiểu Long, muốn cung kính hành lễ xưng hô thiếu chủ. Cũng là khi đó, Hà Thành mới biết được 4 đại gia tộc toàn bộ quy thuận, sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long chi sự. Cũng là khi đó, hắn mới biết được Hà Hàn Vũ vì sao một trở về, liền đối với hắn vào chỗ chết đấm đá. Hà Thành phản ứng, nhượng Thiết gia bảo mọi người tùy theo tâm cảm kỳ quái, sau đó theo Hà Thành ánh mắt rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người, lẽ nào Hà Thành nhận thức Hoàng Tiểu Long? Tại Thiết gia bảo mọi người nghi hoặc thời gian, đột nhiên Hà Thành hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát xuống, toàn thân run rẩy. Thiếu chủ, này Hà Thành vừa rồi gọi Hoàng Tiểu Long cái gì? Thiết gia bảo mọi người đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, đột nhiên, Hà Thành thân sau Hà gia các cao thủ cũng là từng cái quỳ sát xuống, đều vẻ mặt kinh hoàng, sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long. Thiếu chủ, Hà Thành nhận ra Hoàng Tiểu Long, Hà gia các cao thủ cũng sôi nổi nhận ra Hoàng Tiểu Long tới. Thiết gia bảo mọi người toàn bộ dọa ngốc ở nơi nào, khó có thể tin nhìn quỳ sát một phiến Hà gia các cao thủ. Thiết Mộc, Thiết Tâm Lan hai người ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long. Thiết Tiền Nguyên đồng dạng vẻ mặt kinh sợ, Hoàng Tiểu Long lúc nào thành Hà gia thiếu chủ, lẽ nào Hoàng Tiểu Long không phải họ Hoàng, mà là họ Hà? Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái. Mở miệng nói, Hà Hàn Vũ đâu, gọi hắn hiện tại qua đây thấy ta. Hà Hàn Vũ, nghe Hoàng Tiểu Long cũng dám gọi thẳng Hà gia gia chủ tên. Thiết Tiền Nguyên cùng Thiết gia bảo chúng trưởng lão tùy theo cầm một gõ. Vừa còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long là Hà gia thiếu chủ, Thiết Tiền Nguyên tùy theo hủy bỏ trước nghĩ cách, nếu như Hoàng Tiểu Long là Hà Hàn Vũ con trai, không thể dám gọi thẳng Hà Hàn Vũ tên. Với lại Hoàng Tiểu Long vừa rồi dĩ nhiên là dùng mệnh lệnh giọng nói nhượng Hà Hàn Vũ qua đây thấy hắn. Là thiếu chủ, tiểu này liền thông chi gia chủ bọn họ. Một vị Hà gia cao thủ nơm nớp lo sợ nói. Nghe đến kia Hà gia cao thủ lời nói sau, Thiết Tiền Nguyên chờ người lại là hô hấp một gấp. Thiết bảo chủ, chúng ta vào đi thôi. Hoàng Tiểu Long đột nhiên quay đầu qua đây. Đối Thiết Tiền Nguyên đạo, vào. Thiết Tiền Nguyên từ trong khiếp sợ bừng tỉnh, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Cái này, Hoàng Thiếu Hiệp, ngươi nhìn, Hà gia chủ muốn đi qua chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Tiền Nguyên cẩn thận mà cung kính nói, thấp thỏm nhìn Hoàng Tiểu Long. Hà Hàn Vũ muốn đi qua. Thiết Tiền Nguyên này Thiết gia bảo chủ tự nhiên được nghênh ra ngoài 10 dặm. Hắn nào dám tiến bảo nội ngây ngô. Hoàng Tiểu Long thấy Thiết Tiền Nguyên thần sắc biết cái đó lo lắng, cười nói. Yên tâm đi, Hà Hàn Vũ chờ sẽ tới, ta nhượng hắn đến thời gian cho Thiết bảo chủ còn có Tâm Lan cùng lễ xin lỗi. Nhượng Hà Hàn Vũ cho bọn hắn cùng lễ xin lỗi. Thiết Tiền Nguyên, Thiết Tâm Lan chờ người lại càng hoảng sợ. Thiết bảo chủ, chúng ta vào đi thôi. Hoàng Tiểu Long nói rằng, Thiết Tiền Nguyên cũng không dám kiên trì nữa, hoảng sợ thỉnh đi đầu. Hoàng Tiểu Long cũng không khách khí, vì vậy, Hoàng Tiểu Long tại trước Thiết Tiền Nguyên chờ một đám Thiết gia bảo cao thủ đi theo sau tiến Thiết gia bảo đại điện. Đến nỗi Hà Thành còn có Hà gia các cao thủ, lại quỳ ở nơi đó, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng nhượng mọi người lên, mọi người đều không dám nhúc nhích. Lúc này, ánh dương quang chậm chậm liệt lên, Hà Thành chờ người quỳ ở nơi đó, không dám dùng thần lực chống lại, có loại thân để hỏa lò cảm giác. Thiết gia bảo trong đại điện, Thiết Tiền Nguyên chờ người ngồi tại Hoàng Tiểu Long trước mặt câu nệ chi cực, không biết thế nào mở miệng, bọn họ muốn mở miệng hỏi Hoàng Tiểu Long cùng Hà gia chi sự, nhưng mà lại sợ chọc Hoàng Tiểu Long mất hứng. Hoàng đại ca, Hà Thành bọn họ thế nào hội xưng hô ngươi vì thiếu chủ? Thiết Tâm Lan mở miệng phá vỡ yên lặng, nàng đôi mắt đẹp tò mò nhìn Hoàng Tiểu Long, nàng nhớ kỹ trước đây gặp phải Hoàng Tiểu Long thời gian, Hoàng Tiểu Long nói mình không phải là Thương Vân Đảo đệ tử. Hoàng Tiểu Long vui đùa đạo, nửa năm trước Hà Hàn Vũ gặp phải ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn thật sự kéo ta, muốn nhận thức ta vì chủ, không có biện pháp chi hạ ta liền đáp ứng hắn. Thiết Tâm Lan ngốc ngoài ngoài đạo, thật, Hoàng Tiểu Long cười nói. Giả, Thiết Tiền Nguyên chờ người tùy theo mỉm cười, trước câu nệ mọi người tùy theo thả lỏng không thiếu. Hoàng đại ca tốt xấu, chỉ biết gạt người ra. Thiết Tâm Lan đô đô cái miệng nhỏ nhắn. Vì vậy Thiết Mộc Thiết Tâm Lan, ngươi một câu ta một câu cùng Hoàng Tiểu Long nói chuyện với nhau, Thiết Tiền Nguyên chờ người thỉnh thoảng xen mồm một câu. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3-4 cái tiếng đồng hồ rất nhanh thì đã qua. Đúng lúc này, Thiết Gia Bảo một gã đệ tử hoảng sợ chạy vào, đối Hoàng Tiểu Long cùng Thiết Tiền Nguyên đạo. Hoàng Thiếu Hiệp, Bảo Chủ, Hà Gia Chủ tới, ngoại trừ Hà Gia Chủ, còn có Tô Gia Gia Chủ, Đặng Gia Gia Chủ, Trang Gia Gia Chủ bọn họ đều tới, còn có 4 đại gia tộc chúng trưởng lão. Thiết Tiền Nguyên chờ người nghe nói, ai cũng kinh sợ. Tô Gia Gia Chủ, Đặng Gia Gia Chủ, Trang Gia Gia Chủ vậy mà đều tới. Lẽ nào, Thiết Tiền Nguyên chờ người nhìn Hoàng Tiểu Long, ánh mắt tái biến. Để cho bọn họ toàn bộ vào đi. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh, mở miệng nói. Kia tên Thiết Gia Bảo đệ tử cung kính xác nhận, sau đó lui đi xuống, đã quên xin chỉ thị Thiết Tiền Nguyên này bảo chủ. Thiết Gia Bảo ngoài cửa lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Hàn Vũ Tô Ngâm Hải chờ người mồ hôi lạnh trên trán đầm đìa, 3 cái nhiều tiếng đồng hồ trước, được Hà Gia đệ tử bẩm báo nói Hoàng Tiểu Long tại Thiết Gia Bảo, với lại Hà Thành chờ đệ tử quỳ tại Thiết Gia Bảo ngoài cửa lớn thời gian, Hà Hàn Vũ sợ đến vong hồn ra thể, bất chấp cái khác, từ Hà Gia phủ đệ lao ra toàn lực đuổi tới Thiết Gia Bảo. Tô Ngâm Hải chờ người lúc đó vừa vặn đã ở Hà Gia phủ đệ, sở dĩ cũng vội vàng tùy tùng qua đây. Vị kia Thiết Gia Bảo đệ tử sau khi ra ngoài, thấy Hà Hàn Vũ Tô Ngâm Hải chờ 4 đại gia tộc gia chủ cùng chúng trưởng lão vẻ mặt thấp thỏm bất an thần sắc tùy theo bước nhanh tiến lên phía trước nói. Hà gia chủ, Tô gia chủ, Đặng gia chủ, Trang gia chủ, Hoàng Thiếu Hiệp gọi các ngươi toàn bộ vào. Hà Hàn Vũ đối kia Thiết Gia Bảo đệ tử cười nói. Tê thỉnh vị tiểu ca này cho chúng ta dẫn đường. Kia Thiết Gia Bảo đệ tử vừa nghe kinh sợ, xương đều nhuyễn vài phần. Hà Hàn Vũ Tô Ngâm Hải chờ người sửa sang lại theo gấp đuổi mà có chút sốc xếp cầm bào, này tài tùy tùng kia Thiết Gia Bảo đệ tử thân sau, đi tới Thiết Gia Bảo đại điện. Đi vào Thiết Gia Bảo đại điện, Hà Hàn Vũ Tô Ngâm Hải chờ người một mắt liền thấy được đại điện trung ương Hoàng Tiểu Long. Hà Hàn Vũ chờ người vội xông lên trước quỳ sát một phiến. Cách chương.